Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cơm, bọn họ mới chuẩn bị tốt được. Phải biết rằng lãng phí là đáng xấu hổ. Lời nói của Quách chủ nhiệm vô cùng thành thạo. Chuyện công tác thống kê số lượng, danh như vậy. Nếu để mọi người muốn ăn cơm, đi gặp hắn nói xin phép, thì xem chừng thì phần lớn mọi người sẽ đi. Dù sao, nhiều người như vậy nhìn vào. Nếu có người đi nói một tiếng, tôi buổi tối đi ăn cơm, cũng giống như bữa cơm kia quá kém, làm cho người ta cảm thấy không đáng tiền. Nhưng hắn lại nói, những người không thể đi đến gặp hắn xin phép. Bình thường, những người thật sự có việc buổi tối không thể đi mới có thể ngượng ngùng đến thông báo với hắn một tiếng. Như vậy thì người đi hắn cũng biết, không đi hắn cũng biết. Nghĩ nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, dù sao chính là một chuyện một bữa cơm, theo mọi người là tốt rồi. Vương Tĩnh Kỳ chính là theo đa số mọi người. Cô thấy cũng không có mấy người không đi, suy nghĩ một chút, cô quyết định đi. Cô nghĩ giống như tham gia hôn lễ, đến đó nói mấy câu khách khí, sau đó khai mạc, ăn xong rồi vỗ mông chạy lấy người là được. Nhưng đêm đó, khi Vương Tĩnh Kỳ và mọi người cùng nhau đi đến căng tin chuẩn bị ăn chút cơm rau dưa rồi về nhà, mới phát hiện căng tin buổi tối không phải là căng tin lúc trưa, mà là một khách sạn bên cạnh phủ thị chính. Ôi, bộ giáo dục cũng quá lớn, chúng ta lại được đến khách sạn loại này ăn cơm, ít nhất cũng phải hơn 10 bàn nha. Mục Quan vừa tiến vào tòa nhà Thành Cơ liền hết nhìn đông rồi nhìn tây, trong lòng cả kinh nói thầm, tới nơi này ăn cơm thì tốn nhiều tiền lắm đây. Vương Tĩnh Kỳ cũng mới mẻ nhìn, trong lòng so sánh với nơi lần trước đi cũng hạng nhất hạng hai như nhau, cả hai đều rất cao cấp. Hạng nhất hạng hai làm cho người ta cảm giác đây chính là nguy nga lộng lẫy, vừa thấy qua đã biết là nơi người có tiền ăn cơm. Mà tòa nhà Thành Cơ làm cho người ta có cảm giác khí khái ổn trọng, cũng thấy ngay được là nơi người có thân phận ăn cơm. Ngô Mật Nhi nghe xong lời nói của Mục Văn cười nhạo một tiếng, chào phúng nói, anh cũng không có hiểu biết, ở trên mời cơm sao có thể mời các đồ ăn bình dân, đương nhiên là mời một lần thì cần phải mời ở nơi có đẳng cấp. Hơn nữa, nơi này là khách sạn của phủ thị chính, mặc dù là ở bên ngoài kinh doanh, nhưng chủ yếu là tiếp đãi tiệc tùng của chính phủ các ngành thỉnh thoảng dùng cơm, coi như là nước phù sa không chảy ruộng người. À, cái này mà Mật Nhi cũng biết, xem ra trước kia đã tới không ít thì phải. Mục Văn là người rất biết nhìn ánh mắt người khác, cũng thực sự biết luồn cúi, hắn sẽ dễ dàng không đắc tội với người khác. Đối với Ngô Mật Nhi lơ đễnh châm chọc, chính là vừa cười vừa hỏi, em cũng đến đây vài lần, cũng biết một chút. Tuy Ngô Mật Nhi nói rất khiêm tốn, nhưng trên mặt lại không thể che giấu được sự kiêu ngạo đắc ý. Vẫn là Ngô Mật Nhi có quan hệ, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng tới nơi này, không nghĩ tới lần này đi huấn luyện còn được hưởng đãi ngộ này, nhưng thật tiếc cho cô giáo Tôn không tới. Mục Văn cùng Ngô Mật Nhi ở phía trước vừa đi vừa nói chuyện. Vốn ban đầu cô giáo Tôn cũng muốn đi, nhưng gần đến giờ thì nhận được điện thoại của con trai nói muốn về nhà ăn cơm. Cô giáo Tôn chỉ do dự một chút giữa con trai và ăn cơm rau dưa, liền quyết định việc về nhà nấu cơm cho con trai quan trọng hơn. Cho nên thời điểm buổi tối chỉ có ba người bọn họ đến. Vương Tĩnh Kỳ và Ngô Mật Nhi không phản đối, mà Mục Văn lại thật sự thích cùng nói chuyện với Ngô Mật Nhi, cho nên cuối cùng hai người bọn họ đi phía trước nói cười cười, giống như người hầu đi phía sau hai người. Bởi vì nhiều người nên họ được sắp xếp ăn cơm ở đại sảnh. Sau khi nhân viên phục vụ dẫn tất cả tới chỗ ngồi thì những lãnh đạo tham gia lễ khai mạc buổi sáng lại xuất hiện long trọng, sau đó lại một phen náo nhiệt, các nhân viên mới ngồi xuống. Sau khi các món ăn lần lượt được băng lên, bữa cơm rau dưa này chính thức bắt đầu. Đương nhiên vẫn không thể thiếu được việc lãnh đạo đọc diễn văn. Chu Cẩn Du không nói gì, chỉ có cục trưởng Bộ Giáo dục Trịnh Kim Quốc đứng lên nói đơn giản, cổ vũ mọi người một chút, khen ngợi mọi người đều có tinh thần học tập, cuối cùng là câu mọi người ăn được uống tốt, liền chính thức khai tiệc. Vương Tĩnh Kỳ cũng cùng mọi người vùi đầu đau khổ ăn. Đối với việc mọi người nói chuyện phiếm trong lúc mời rượu lẫn nhau, cô cũng nâng chén gật đầu một cái, bởi vì cô cảm thấy phía sau luôn có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Cô thật sự không nhịn được quay đầu lại vụng trộm liếc một cái, vừa vặn cùng Chu Cẩn Du nhìn vào mắt nhau. Cô nhanh chóng quay đầu ngồi nghiêm chỉnh làm như không thấy gì, chẳng qua trong lòng luôn có cảm giác dê đã vào miệng cọp. Thật không nghĩ đến chỗ ngồi của cô lại gần bàn lãnh đạo, hơn nữa cô cũng không nghĩ đến một chút cơm rau dưa lại làm phiền thị trưởng Chu như vậy. Sớm sẽ biết như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net